Gia hữu tiểu tiện, chương 26, góc truyện audio.com. Nếu quyết định theo đuổi đối phương thì dù sao cũng phải làm cái gì đó tỏ thành ý một chút a, tiểu tiện nhắc nhở chính mình nên làm chậm một chút. Hàm xúc một chút, nghìn vạn lần không thể làm quá rõ ràng. Mọi việc làm từ từ sẽ đến. Từng chút tấn công hắn. Từng miếng như tằm ăn mòn tâm hắn. Như vậy tất có thể đưa hắn vào tay bắt lấy. Chính là, mộng tưởng tốt đẹp luôn tan biến trong hiện thực. Sáng sớm rời giường sau, tiểu tiện lấy lòng sớm canh trước cửa ký túc xá của Đỗ Hàng. Lúc này cậu vẫn còn không biết, đó là cách nam sinh theo đuổi nữ sinh hay dùng. Cách chương.